Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, thực lực của binh chú giả. Thời gian một chút qua tới, quá khứ, trong nháy mắt, Lâm Phong cùng binh chú giả cùng nhau đúc kiếm. Đã có 3 tháng thời gian. Một ngày này, Lâm Phong khoanh chân ngồi dưới đất, tại đỉnh đầu của hắn bầu trời. Một thanh kiếm huyền phù tại kia, không ngừng phát ra vù vù chi âm. Lâm Phong chúa tể lực lượng, điên cuồng rót vào bên trong, khống chế được chuôi kiếm này. Vù, lúc này, chỉ thấy Lâm Phong thật dài thở ra một hơi, đôi mắt mở, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Cảm giác như thế nào? Bên cạnh, binh chú giả mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Phong hỏi. Lâm Phong gật gật đầu, đối với binh chú giả đạo, cảm giác đã có thể khống chế trong đó lực lượng. Chẳng qua, một lần ta chỉ có thể thông qua tự thân lực lượng khống chế một loại dung hợp ý chí lực lượng. Không sai, đợi cho ngươi tương lai thực lực cường đại sau, liền có thể đem hắn ý chí dung nhập đến bên trong đi, khiến cho kiếm uy càng ngày càng cường đại. Mặt khác, hôm nay chuôi kiếm này, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể tùy tâm sở dục đã khống chế. Binh chú giả đạo một tiếng, Lâm Phong nở nụ cười hạ. Hôm nay, chuôi kiếm này tựu cùng ngày xưa thiên cơ kiếm giống nhau. Từng hắn tế luyện thiên cơ kiếm là lúc, cùng thiên cơ kiếm hoàn mỹ phù hợp. Giờ phút này hắn tế luyện chuôi kiếm này, kỳ thật cùng thiên cơ kiếm cũng là cùng loại. Hôm nay, trong chuôi kiếm này, thông qua bất đồng ý chí dung hợp thành 5 loại bất đồng lực lượng. Tựu giống như thiên cơ kiếm trước kia ẩn chứa áo nghĩa giống như. Chẳng qua Lâm Phong chúa tể lực còn chưa đủ cường đại. Hắn mỗi lần chỉ có thể khống chế một loại dung hợp ý chí lực lượng nở rộ uy lực. Đương nhiên, bên trong chuôi kiếm này, còn có rất nhiều Lâm Phong không có khống chế ý chí. Chờ hắn về sau cũng cùng nhau dung nhập đến này 5 loại lực lượng bên trong. Trợ giúp kiếm tiến hóa. Này dung hợp mà thành 5 loại lực lượng phân biệt là. Tượng trưng cho nhanh ý cảnh lực lượng. Cực trí nhanh. Dung nhập hắn các loại chúa tể lực còn có binh chú giả cảm ngộ. Cùng với bên trong thân mình có quan hệ nhanh ý chí chế tạo mà thành. Tượng trưng cho trọng lực công kích. Vô cùng trầm trọng. Trực tiếp mà cường đại bá đạo công kích, chỉ có cực trí trọng, một kích, nghìn vạn quân lực, phá diệt hết thảy, tượng trưng công kích thần hồn ý cảnh lực lượng, tượng trưng huyễn lực lượng, tượng trưng cắn nuốt đáng sợ ý cảnh lực lượng. Một thanh kiếm, tựu tương đương với 5 chuôi kiếm, 5 đại thánh vương binh, đem cho nên ý chí, cũng quy về này 5 loại lực lượng giữa. Đây là Lâm Phong cùng binh chú giả cộng đồng quyết định. Thực sáng tạo đi ra. Tượng trưng cực trí nhanh. Tượng trưng cực trí lực. Tượng trưng cực trí thần hồn công kích. Tượng trưng cực trí huyễn. Tượng trưng cực trí cắn nuốt. Tiền bối, còn thỉnh vì chuôi kiếm này gọi là. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía binh chú giả. Chế tạo chuôi này thánh vương binh. Hắn chính là phụ trợ, cơ duyệt xảo hợp, thành là chủ yếu người, mà giao cho trong kiếm hết thảy lực lượng, đều là binh chú giả. Đế Xá, Già Diệp cũng sớm nổi danh, tuy rằng chuôi kiếm này hiện tại còn không có Đế Xá cùng Già Diệp cường đại. Nhưng hy vọng chuôi này tiến hóa chi kiếm tương lai có thể siêu việt bọn họ. Lực lượng của ngươi một khi đã là chúa tể. Như vậy chuôi kiếm này, liền cũng là chúa tể nhé. Binh chú giả bình tĩnh nói, Lâm Phong khẽ gật đầu. Tâm niệm vừa động, nhất thời kiếm bị triệu hồi trong tay hắn. Chúa tể, hy vọng ngươi có thể thực hiện tiền bối đối với ngươi kỳ vọng. Lâm Phong thấp giọng nói, kiếm danh chúa tể, 5 loại chí cường lực lượng. Tuy rằng hiện tại chúa tể chi kiếm uy lực có lẽ không có đại hoang ma kích cường đại. Nhưng mà, hắn tuyệt đối so với đại hoang ma kích càng thích hợp Lâm Phong. bởi vì này đây hắn chúa tể lực lượng chế tạo mà thành kiếm. Chỉ có hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế chuôi kiếm này. Lấy thiên phú của ngươi năng lực, tái có thêm chuôi kiếm này thân mình lực lượng, tuyệt đối không có vấn đề. Binh chú giả nhìn thấy Lâm Phong đạo, được rồi, kiếm đã chú thành, nên ly khai, ngươi đi đi, đa tạ tiền bối, kiếm là chúa tể, tuyệt không sẽ bôi nhọ tiền bối uy danh. Lâm Phong đối với binh chú giả khẽ khom người, lập tức thân hình lóe ra, ly khai bên này, bên ngoài đám người vẫn chưa rời đi. Đường bọn họ chứng kiến Lâm Phong đi tới là lúc, thần sắc cũng khẽ ngưng hạ, đi ra, hơn nữa, binh chú giả tựa hồ còn chưa Lâm Phong chú một thanh vỏ kiếm, lưng đeo tại sau lưng hắn, không có nửa điểm khí tức tiết lộ đi ra. Lâm Phong đi vào là lúc là không có kiếm, mà ra đến lúc sau, trên lưng hắn nhiều ra một thanh kiếm. Rất hiển nhiên, chuôi kiếm này chính là binh chú giả chế tạo mà thành. Hơn nữa, quy về Lâm Phong sử dụng, gia hỏa này, vận khí thật tốt, binh chú giả chế tạo mà thành kiếm. Không ngờ thật sự trở thành hắn kiếm, có người thầm nghĩ trong lòng, mà thần điện người. Hơi thở trên người lạnh lùng, nhất là Vô Mệnh, ánh mắt hắn trong đột nhiên gian hiện lên một đạo sát khí, hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, lạnh lùng hướng tới đám người nhìn lại, mấy cái này thần điện mọi người, xem ra vẫn là không chuẩn bị buông tha hắn, chắc chắn phải giết hắn cho nhanh. Không chú giả, Cố Trúc cùng với Thiên Nhược kiếm bọn họ đều không có rời đi. Lúc này, cảm nhận được thần điện cường giả sát ý, Thiên Nhược kiếm hừ lạnh một tiếng. Đạo, thần điện người, rất tự ái. Hôm nay, Lâm Phong, nhất định là muốn chết. Chỉ nghe một người nhàn nhạt nói, chính là Hỏa Diễm thần điện đại thành Thánh Vương nhân vật. Chân hắn bước vi đi phía trước bước ra. Nhất thời Lâm Phong cảm giác một cỗ đáng sợ hỏa diễm uy áp bao phủ thân thể. Ở trong này, ai cũng không năng động hắn. Thiên Nhược kiếm trên người kiếm uy lại lần nữa phóng thích. Khủng bố đến cực điểm, nhưng mà trích thấy chung quanh, từng cỗ thân ảnh lóe ra, nhưng lại ẩn ẩn đem Lâm Phong vây lên đến. Những người đó trên người tràn ngập mà ra khí tức, tất cả đều vô cùng đáng sợ. Cũng là nhân vật lợi hại phi thường. Hiển nhiên lần này chuẩn bị xuất thủ đã không vẻn vẹn là một tòa thần điện cường giả. Làm can, không chú giả thần sắc lạnh lùng, quát lớn một tiếng, quét về phía chung quanh đám người. Thần điện, bọn họ từ trước đến nay cũng cao cao tại thượng, tự cao tự đại, mà không chú giả chính là thần chú sư đệ tử. Bọn họ cửu tiêu thiên đình trong địa vị cao cả, song phương cũng không sẽ dễ dàng hướng đối phương thỏa hiệp. Bọn họ cũng đều tự có chính mình lập trường. Lâm Phong có khả năng là người cấm kỵ, thần điện tru sát hắn, thế tại phải làm. Nhưng Lâm Phong xem như binh chú giả khách nhân, ở trong này không chú giả bọn họ hiển nhiên không muốn chứng kiến Lâm Phong tại nơi này bị chết. Như vậy, hắn cùng sư huynh mặt, hướng ngược đâu phóng, nhất là hắn sư huynh binh chú giả, vừa mới vì Lâm Phong chú một thanh Thánh Vương binh. Thần điện, kiêu ngạo, giờ phút này, lại có thanh âm truyền ra, chỉ thấy cách đó không xa, một thân phi long bào người lạnh lùng nói ra, khiến cho thần điện chưa cường giả ánh mắt ngưng hạ, như thế nào long tộc người. Cũng đều tham dự đến trong nơi này đến đây. Trong này ai chở chúng ta? Đó là cùng thần điện là địch. Vô Mệnh thanh âm lạnh lùng. Sát khí quá nặng. Hướng tới Lâm Phong bán ra cước bộ. Nhất thời, Lâm Phong cảm giác đáng sợ không gian lực lượng lại lần nữa dừng ở trên người hắn. Nhưng mà đúng lúc này, vòng trời cuồn cuộn rít gào. Rồi đột nhiên gian. Một cổ kinh khủng đến cực điểm uy áp từ trên bầu trời phía trên bao phủ xuống. Giống như là thiên đạo oai, không biết có bao nhiêu sao đáng sợ. Ai? Vô Mệnh Thông suốt gian ngẩng đầu, thần sắc phong duệ, khủng bố hư không lực lượng hướng tới bầu trời cuồn cuộn đánh tới. Đáng sợ màu vàng quang hoa giống như muốn đem vòm trời cấp xé mở điệu đến. Cực kỳ khủng bố, xem ra, các ngươi là một chút không đem ta lão nhân này để vào mắt. Một đạo thanh âm tràn ngập mà ra, lập tức chỉ thấy vòm trời phía trên, rồi đột nhiên gian xuất hiện một cự đại hư ảo chi ảnh. Binh chú giả, Vô Mệnh đồng tử co rút lại, thần sắc rung động, thật là khủng khiếp uy áp. Bầu trời, binh chú giả giống như hóa thân thiên đạo, cả thân hình hắn chính là thiên đạo, cho hắn một loại cực kỳ cường đại đáng sợ cảm giác. Thượng một lần, Thiên Nhược không có giết chết ngươi, nhưng ngươi một khi đã yêu cầu tử, ta thành toàn ngươi, binh chú giả lạnh lùng nói, lập tức thân thể hắn rồi đột nhiên gian hướng tới hạ không mà đi. Giờ khắc này, Vô Mệnh trên người tràn ra khủng bố hư không lực lượng. Nhưng mà tại đồng thời, một cỗ đại biểu thiên đạo hư không lực nhốt bao phủ thân thể hắn, mời hắn cảm giác cả người cứng ngắc, giống như cả thân hình cũng không thể di động giống như. Đại biểu hư không lực lượng thiên đạo lực, thật là khủng khiếp, vẻ mặt mọi người rung động. Binh chú giả, thật mạnh, hắn không ngờ muốn lấy Vô Mệnh am hiểu lực lượng đối phó Vô Mệnh. Thực lực thật là đáng sợ. Vô Mệnh điên cuồng giãy giụa, nhưng mà lúc này kia phiến hư không giống như hoàn toàn bị đông lại giống như. Một đạo thiên đạo giấu bàn tay hướng tới hạ không tìm kiếm. Oanh long một tiếng bạo vang, lập tức đám người chỉ thấy Vô Mệnh tuyệt vọng gương mặt dần dần biến mất, hóa thành vô số màu vàng óng ánh hư không quang điểm. Vô Mệnh, vẻ mặt mọi người toàn bộ đọng lại ở tại nơi đây. Cường đại Vô Mệnh, bị chết, một kích, bị binh chú giả giết chết điệu. Vừa rồi, bọn họ cảm giác hư không cũng đông lại. Cái loại này đại biểu thiên đạo lực lượng, thật là đáng sợ. Binh chú giả thực lực, thật mạnh, ai nếu là còn muốn tại nơi này dương oai, giết. Binh chú giả lạnh lùng đảo qua đám người, khiến cho mọi người tâm nhịn không được run rẩy. Binh chú giả phía trước thẳng đến trầm mặc, không ai biết lực lượng của hắn khủng bố như vậy, giờ phút này khắp hư không đều là vô cùng yên tĩnh. R752 offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.